Chương 479, bệ hạ, hài lòng sao? 48. Ba ngày sau, Thái hậu lại đăng môn bái phỏng. Trong lòng đã có quyết đoán. Liền ai ra đều không biết, hoàng đế tại đô thành trung đến tột cùng nằm vùng bao nhiêu nhãn tuyến, chỗ ở của ngươi an toàn sao? Thái hậu mình cũng không phải không thừa nhận, kỳ thật nàng rất sợ Phồn Tinh. Cứ việc yên tâm, phủ đệ ta chung quanh nhãn tuyến, đã thanh trừ sạch sẽ. Chính Khai Thành lại đem người đưa đến mật thất, mỉm cười hỏi, Thái hậu nương nương, đây là trong lòng đã có quyết định ai ra có thể đáp ứng ngươi. Nhưng là chờ hoàng đế đến thành hôn niên kỷ, con gái của ngươi có thể hay không vào cùng, còn phải gặp các ngươi chỉnh ra thủ đoạn. Ngươi đều nói tốt khoe xấu che, nhưng hôm nay vì biểu thành ý, ai ra đơn giản sẽ nói cho ngươi biết một câu lời thật. Ai ra cùng hoàng đế sở dĩ trở mặt, là bởi vì hắn bên người cái người kêu vệ hiên hoạn quan. Hắn đối cái kia hoạn quan mắt khác đối đãi, mặc dù là ai ra đáp ứng cho ngươi hậu vị, được hoàng đế đến thời điểm, vì cái kia hoạn quan, không phải nhất định sẽ đáp ứng. Này, phải xem các ngươi chỉnh ra thủ đoạn. Chính Khai Thành chỉ là cười nhạo một tiếng, không ngại, Thái hậu nương nương chỉ cần đáp ứng, tận lực từ bên cạnh hiệp trợ hảo. Về phần việc khác bất quá chính là cái hoạn quan mà thôi. Đế vương gia, có thể có cái gì chân tình sao? Đến thời điểm, trừ bỏ cái kia hoạn quan, tiểu hoàng đế đồng dạng muốn sủng hạnh tần phi, khai chi táng diệp. Cho nên, chúng ta đây là đạt thành hợp tác. Thái hậu nhẹ nhàng thở ra. Chính Khai Thành nói, đương nhiên, chỉ cần nhường tề tử Mặc Giả chết, qua đoạn ngày, ta sẽ thu hắn làm nghĩa tử. Đến thời điểm, ta hướng bệ hạ thỉnh ý chỉ, đại thần trong triều cũng không có người sẽ phản đối, Bình Ngọc công chúa tự được phong cảnh xuất giá. Lúc cần thiết, cho tiểu hoàng đế tạo áp lực. Một phen vận tác, tổng có thể như nguyện. Tốt, một khi đã như vậy, ai ra trước hết đi, chờ tin tức tốt của ngươi. Thái hậu dứt lời, liền muốn đứng dậy. Chính Khai Thành chỉ là đưa tay, bắt được cổ tay nàng, nhược nhàn, làm gì vội vã như thế đâu? Người khác chính sự nói xong, giữa chúng ta, tự ôn chuyện như thế nào? Ngươi làm cản buông tay ai ra? Hôm nay là Thái hậu, há có thể như thế lôi lôi kéo kéo? Nhưng ngươi từng lúc đó chẳng phải ta chưa quá môn thê tử sao? Chính Khai Thành đem người xả vào trong lòng, cũng là của ta đời này, tiếc nuối lớn nhất. Dù sao hắn đời này thuận buồn xuôi gió, không có khác tiếc nuối sự tình. Tiếc nuối duy nhất, chính là đệ nhất mỹ nhân mắt thấy liền muốn tới tay, lại vì quyền thế, không thể không nhượng cho tiên đế. Thái hậu đợi đến muốn dây rủa thời điểm, mới phát hiện mình tựa hồ cả người như nhũn ra, không dùng lực được nhi. Ngươi tại vừa rồi kia trong nước trà nhược nhàn, chúng ta chỉ là miệng ước định, nhường ta rất là bất an. Cho nên liền chỉ có thể, giữa chúng ta kết minh, càng thêm củng cố một điểm. Mà lại có cái gì, so nhường đương triều Thái hậu ủy thân với chính mình, càng thêm củng cố đâu? Cái này nữ nhân nhất sĩ diện. Sau này, liền xem như vì chính nàng, nàng cũng sẽ liều mạng duy trì Trịnh gia. Ngươi trong mật thất cái gì cũng có, bao gồm giường. Chờ Trịnh Khai Thành ăn đủ sau, Thái hậu hai chân như nhũn ra, nhanh chóng đứng lên cầm quần áo mặc. Nàng nàng thế nhưng phản bội tiên đế, tại sao có thể như vậy? Sự tình như thế nào sẽ phát triển trở thành như vậy? Ngươi thật là làm cản Trịnh Khai Thành, ngươi cầm thú nhược nhàn, ngươi vừa mới, rõ ràng cũng là thích. Khó trách có thể có được đế vương độc sủng, ôm vào trong ngực thời điểm, quả thật cùng phổ thông nữ tử không giống với. Tăng một phần, quá mập. Gây một phần, cộm tay. Tiên đế sớm đã đi, mà ngươi, còn trẻ tuổi như vậy mỹ mạo. Chẳng lẽ thật nên vì hắn thủ đến chết già? Ta chỗ này, vĩnh viễn đều có một chỗ của ngươi, ngươi có thể tùy thời tới tìm ta. Tể tướng phủ quanh mình nhạn tuyến, bị người giải quyết hết dưới tay người báo cáo cho Hắc Nguyệt, Hắc Nguyệt suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Thái hậu nương nương giá lâm tể tướng phủ nhãn tuyến được giải quyết. Hai người này ở giữa có cái gì liên hệ, hắn cũng nghĩ không thông. Nhưng là trước mắt bệ hạ đang tại mang bệnh, vệ hiên canh giữ ở bên cạnh. Dễ dàng không cho phép có chuyện đi quấy rầy bệ hạ. Về phần báo cáo cho vệ hiên không có khả năng, vô luận là trước thiết huyết tám vệ, vẫn là nay hồng y lìa thì, đều là trực tiếp lệ thuộc bệ hạ. Không chịu bất luận kẻ nào còn hạt, chỉ chung với bệ hạ. Bởi vì bất kỳ người nào khác, cũng có thể phản bội. Bao gồm, vệ hiên Hắc Nguyệt chỉ có thể sai người tại tể tướng phủ quanh mình tiếp tục nhìn chằm chằm, không cần áp sát quá gần. Đồng thời, tăng thêm nhân thủ, theo dõi Thái hậu. Nhưng là nhìn chòng chọc Thái hậu lâu như vậy, Thái hậu nương nương cũng là không có làm ra chuyện gì đến. Từ tể tướng phủ sau khi trở về, chân không rời nhà, dòng dã nghỉ ngơi 10 ngày có thừa. Lại muốn uống dược gáp phồn tinh bệnh hiệu xịu nói. Từ lúc ngã bệnh sau, nàng liền mỗi ngày đều muốn uống dược. Hơn nữa uống thuốc, cũng không thấy tốt. Khổ như vậy dược, mỗi ngày muốn uống 3 chén lớn. Cho dù là đóa hoa nhỏ bưng cho nàng, nàng cũng không cảm thấy ngọt áp nhị cầu tiểu thuyết trong, đều là gạt người. Nói hảo, người mình thích uy thuốc uống, liền sẽ cảm thấy ngọt ngào ngọt nhưng là nàng thích đóa hoa nhỏ cho nàng uy thuốc, nàng đều nhanh nhịn không được chán ghét hắn tên lừa đảo cầu một chút cũng không tin cậy siêu thần hào. Giận chó đánh mèo rõ ràng chính là giận chó đánh mèo quan nó chuyện gì a, rõ ràng chính là không nghĩ chán ghét Vệ Hiền, cho nên dứt khoát vu hoan tại trên đầu nó bệ hạ, long thể trọng yếu. Không uống dược, bệnh như thế nào sẽ khỏi hẳn đâu, Vệ Hiên tận tình khuyên bảo khuyên. Nay tiểu hôn quân cũng là chiều ra tới tật xấu, mỗi hồi uống thuốc, đều phải được hắn tự mình mang dược uy thuốc dụ dỗ mới uống. Những người khác, cho dù là Hát Nguyệt, tại tiểu hôn quân sinh bệnh trong lúc, muốn khuyên hắn uống thuốc. Tiểu hôn quân đều là hoàn toàn không phản ứng. Tùy hứng đến mức khiến người ta răng nanh ngứa kia tốt bá, ngươi uy ta. Mặc dù là đóa hoa nhỏ từng muỗng uy đi xuống dược, nhưng mà phồn tình sau khi uống xong, vẫn là rất không vui. Bởi vì đắng. Càng thậm chí, còn đối Vệ Hiên sinh ra giận chó đánh mèo cho nên tại Vệ Hiên uy xong buổi tối dược, ngủ lại sau, phồn tình ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vệ Hiên, trong ánh mắt đều tiết lộ ra không có hảo ý nhìn. Thật là chán ghét Nga, mỗi ngày đều bức bản tinh tinh uống thuốc. Bản tinh tinh muốn trộm lười đều không được biết rất rõ ràng muốn như vậy đắng, cũng không biết đau lòng bản tinh tinh. Hôn ngươi Nga hôn xương miệng của ngươi siêu thần hào, nó chưa từng có nghe qua, như vậy tươi mát thoát tục đùa giỡn lưu manh nguyên nhân lấy cớ tất cả đều là lấy cớ ngươi kỳ thật liền chỉ là muốn chiếm ta chiến thần đại nhân tiện nghi mà thôi nhưng mà liền tính biết chân tướng. Nó có năng lực như thế nào đây dù sao nó cũng luyến tiếc chính mình thay thế nó cha trải qua loại chuyện này. Nó vẫn là chỉ hoàng hoa thú, nó cha dù sao loại chuyện này cũng đã trải qua hơn nhiều, không cái gọi là. Phồn tinh bắt Vệ Hiên, chính là một trận mạnh mẽ thân. Nhiều năm như vậy ở chung, Vệ Hiên mặc dù ở trong lúc ngủ mơ đối với này tiểu hôn quân đã không đề phòng. Nhưng vấn đề là hắn chỉ là ngủ say, cũng không phải chết bị người cắn được không thể hô hấp. Hắn cũng là sẽ tỉnh a vì thế, liền tại mở mắt sau trong nháy mắt đó, chống lại tiểu hồn quân hắc bạch phân minh con người. Phồn tinh, Vệ Hiên, siêu thần hảo, mẹ nó chiến thần ba ba thế nhưng không chết.